Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến khiếp sợ khi bọn họ tới nơi này hỗ trợ, hắn lần đầu tiên cảm tạ trực giác nhạy bén của mình. Ở thời điểm nghèo túng nhất, hướng hỏa lang bộ lạc cầu cứu Lâm Tang cũng rất hài lòng với sản phẩm hoàn thành. Những thứ nước dính màu xanh lá cây kia giống như tộc trưởng ấp cao nói có tác dụng chấn nhiếp ca ca cá. Bọn họ xây xong điểm cọc, ca ca cát đều có ý thức né tránh, cũng chưa từng xảy ra tin. Hát huống ca ca cá đâm vào đáy điểm cọc, xem nhẹ nguy hiểm phía dưới, đầm lầy màu đen cũng có cảnh đẹp, chỉ là thú nhân không dành thưởng thức, toàn tâm toàn ý chuyên chú vận chuyển hàng hóa. Độ khó xuyên qua đầm lầy màu đen giảm xuống. Bọn họ chỉ dùng mấy canh giờ liền đến phía bên kia đầm lầy, đến lúc rời đi đám cá còn hung tợn trừng mắt nhìn bọn họ. Lâm Tang vui vẻ làm mặt quỷ, con đường phía sau không có lát gạch, bất quá thú nhân hỏa lăng bộ lạc không chút nóng nảy, để thú nhân nghỉ ngơi tại chỗ, dường như là đang chờ đợi. Trong chốc lát, trên bầu trời truyền đến từng đợt chim ưng. Lang Lực cao hứng đứng ưng không tới, quả nhiên. Sau một khắc tại chỗ liền có thêm một thú nhân trẻ tuổi, thật sự là ưng không mấy ngày trước rời khỏi bộ lạc. Lang Lực tộc trưởng, A Phụ ta đã ở phía trước chờ các ngươi, ta dẫn đường cho các ngươi. Được, thú nhân của hùng sư bộ lạc đều cho rằng muốn xuất bê. Hát, không nghĩ tới Lang Lực một lần nữa quay đầu lại, để cho mấy thú nhân cuối cùng đẩy xe đẩy xuống bắt đầu làm việc. Sau đó, Sư Bắc liền nhìn thấy mấy chiếc xe đẩy xếp chồng ên ra thú, lộ ra gạch bên trong. Mấy thú nhân im lặng không ên tiếng bắt đầu xây gạch theo phương hướng ưng không chỉ. Lần này đi du lịch bọn họ không chỉ mang theo hàng hóa, còn mang theo rất nhiều gạch. Chính là vì đem con đường phải đi qua cũng xây, vốn bọn họ nghĩ như vậy. Thế nhưng Lâm Tang nói muốn mang theo gạch trải hoàn toàn, không có khả năng còn có không gian mang cái khác, còn không bằng trải bánh xe cần đi qua địa phương trung gian trước bỏ qua. Con đường bằng phẳng cũng bỏ qua đầu tiên, tập trung vào những con đường khó đi. Lúc này đây chỉ là muốn làm bộ dáng cho những bộ lạc kia xem, thật sự đem tất cả đường đều trải xong, chịu thiệt chết. Lang Lực nghĩ cũng đúng, đem xe đẩy vốn chuẩn bị đặt gạch đều đổi thành hàng hóa. Cứ như vậy, phía trước có thú nhân lát gạch, thú nhân phía sau đẩy xe nhỏ tiếp tục đi, tốc độ cũng không chậm. Thú nhân của bộ lạc sư tử được nhìn bên cạnh ngạc nhiên. Những viên gạch này trải ên rất đơn giản, từ khi Lâm Tang hát hiện ra tác dụng tuyệt vời của nước nhớt xanh, liền hoàn toàn dùng nó thay thế xi măng và những thứ khác, bởi vì làm nhanh, chỉ cần trải xuống liền dính lại cùng một chỗ, càng thuận tiện hơn rất nhiều. Khi mặt trời dần dần lặn, họ cũng đã đi một chặng đường dài, nhưng những viên gạch trên chiếc xe đầu tiên vẫn còn hơn một nửa. Giống như cô nghĩ, những viên gạch này hoàn toàn có thể hỗ trợ họ trải ra một con đường đầy đủ đến hội chợ lớn. Khi đi thì phiền phức một chút, nhưng khi đến thì đơn giản. Hơn nữa con đường này cũng không phải chỉ vì dịch vụ giao dịch lần này, mà là vì sau này những bộ lạc này cùng bộ lạc bọn họ giao dịch dịch vụ. Đến lúc đó tự nhiên không thể chỉ trải một cái vết xe, nhưng đó cũng là chuyện sau này. Cuối cùng họ đã chọn một khe núi để đặt chân, bởi vì có một dòng suối bên cạnh, thuận tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi ưng bộ lạc đã ở đó chờ bọn họ. Ưng đại tộc trưởng vừa nhìn thấy Lang Lực liền nở nụ cười, chờ nhìn thấy xe nhỏ phía sau bọn họ lại càng vui mừng khôn xiết. Đây là chiếc xe đẩy mà ngươi nói. Ưng đại học đầy động tác của mấy thú nhân kia, cảm thán nói. Thứ tốt a, sói lực lượng sắt, chứ còn sao nữa, để lại cho ngươi hai cái, sáng mai có thể được sử dụng. Xe đẩy chứa gạch dù sao cũng phải giải phóng ra. Đêm nay sẽ có thú nhân trải gạch suốt đêm, sáng mai có thể giải phóng hai cái. Cùng ưng đại nói tốt, cũng là hai cái xe đẩy này đổi cho bộ lạc bọn họ. Ưng cười to miệng đều nhếch vỗ vỗ bả vai Lang Lực. Cảm ơn, trở về liền đem đồ đạc đưa cho ngươi. Huynh đệ ruột còn tính sổ rõ ràng, nguyên tắc của hắn và Lang Lực chính là nên làm cái gì thì làm sao bây giờ. Hai huynh đệ đi bên cạnh nói chuyện phiếm. Mấy tiểu bối Lâm Tang thì ngồi cùng một chỗ nấu ăn. Minh Giã lo lắng Lâm Tang quá mệt mỏi, để cho nàng nghỉ ngơi. Lâm Tang cao hứng phấn chấn nhìn hồ tiêu tìm được trên đường, căn bản không cảm giác được mệt mỏi, uống nước nóng liền đi nấu cơm. Nguyên lai bột khoai lang chuẩn bị có tác dụng, Lâm Tang chỉ dùng nước nóng Hơn nữa gia vị đã sớm chuẩn bị sẵn cùng các loại rau khô làm thành bột chua cay. Cuối cùng bên cạnh mỗi chén đặt một miếng thịt thú khô liền để thú nhân bưng thức ăn. Thú nhân đã sớm đói bụng, cũng bất chấp nóng, nhét vào miệng. Dù sao Sang nói không đủ rồi mới vào nồi múc, không cần tiết kiệm. Ngoài ra, Lâm Tang còn làm thịt nướng cho con mồi mà chúng đánh vào rừng, muốn tự nướng, tự lực cánh sinh. Chờ bọn họ ăn không sai biệt lắm, liền đem khoai lang tươi mang đến cho vào trong đống lửa ngột ngạt, một bên nói chuyện phiếm một bên chờ nó chín. Thú của Hòa Lang Bộ Lạc ăn rất vui vẻ, ưng sáng sớm đã cùng lang lực thương lượng qua lần này trên đường đi đại giao dịch đều do Hòa Lang Bộ Lạc gánh vác, bởi vậy phi ưng bộ lạc cũng ăn không dứt miệng khen ngợi. Bọn họ đã sớm nghe nói Hòa Lang Bộ Lạc ăn đặc biệt ngon, cách ăn còn rất nhiều, biết lần này do Hòa Lang Bộ Lạc chuẩn bị ăn, chờ mong thật lâu. Thức ăn vừa vào miệng, quả nhiên, các loại hương vị kỳ quái lại rất thơm nổ tung trên vị giác, dư vị vô cùng. Thú của bộ lạc Hùng Sư liền thảm, vốn khi hương vị của phở chua cay truyền ra đã rất thèm ăn, thật vất vả mới kiên trì được, chờ mùi khoai lang nướng ập tới, nhìn thịt nướng khô trong tay, hoàn toàn không thèm ăn. Nhưng bọn họ và Hòa Lang bộ lạc không phải loại quan hệ có thể đi ăn cỏ uống, thậm chí còn đắc tội bọn họ, chỉ có thể ăn thịt nướng không có mùi vị gì. Còn có thú nhân hy vọng nhìn thoáng qua Sư Bắc, muốn hắn đi giao dịch với Hỏa Lang bộ lạc giao dịch phân chia một ít thức ăn của bọn họ. Sư Bắc lạnh lùng gặm thịt nướng, hắn không biết ý nghĩ của tộc nhân sao. Hắn đương nhiên biết, nhưng hắn càng biết trong bộ lạc đã không còn gì để ăn. Cho dù có Hỏa Lang bộ lạc trợ giúp, cho dù lãnh địa của bộ lạc mãng xa cho bọn họ, thức ăn của bọn họ vẫn không đủ. Một năm mới qua mấy tháng, thú con cùng thú nhân trong bộ lạc đều đói gầy đi một vòng, cũng không phải thức ăn thiếu quá nhiều, chỉ là có ăn cùng có thể ăn no là hai loại khái niệm. Năm nay, xác suất thành công của thú con hóa hình thấp hơn rất nhiều. Năm trước ba hóa hình luôn có hai người có thể thành công, năm nay nhiều nhất là thành công một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này mùa mưa hóa hình giống cái còn đặc biệt nhiều, ước chừng có 5 cái. Bọn họ không thể làm như không thấy giống cái, chỉ có thể đến đại giao dịch hội xem có năng lượng quả hay không. Lần này mang đến đồ đạc, bọn họ đều không thể động đậy, vô luận là hắn, hay là những tộc nhân này. Hiển nhiên, đã có thú nhân hiểu được ý tứ của Sư Bắc, cho dù bọn họ cũng rất nản lòng, nhưng đều nhịn xuống. Có những con cái trong bộ lạc đang chờ đợi họ trở lại, và họ không thể lãng phí những thứ này vào thức ăn của họ. Sau khi trở về, nếu như trong bộ lạc có nhiều thứ, ta sẽ cùng Hỏa Lang bộ lạc trao đổi một ít, nhưng hiện tại chúng ta mang theo đồ đạc các ngươi biết có ý nghĩa gì. Ta ở chỗ này trịnh trọng nói một lần, ai cũng không thể động đến mấy thứ này, ai cũng không thể. Hiểu chưa, cách chương.